Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang ngất xỉu ở phía dưới đất. Còn lão Toán thì mặt không còn một giọt máu, đứng trân trân nhìn ra phía cửa sổ. Cửa chính vẫn đóng im lìm, chỉ có cửa sổ là mở toang. Gió đang thổi vù vù, khiến cho mấy tấm vải liệm màu trắng toát bay phất phơ. Không có ai trả lời. Ông Bá Thạch hỏi lại: "Nè, đêm hôm khuya khoắt la hét cái gì? Bộ có ma sao?" Lão Toán run run chỉ ra phía khung cửa sổ. Có ma ông Bá, chính mắt tôi trông thấy. Con ma nó đứng ở kia nhìn vào trong này đó. Ông Bá Thạch ngẩn người nhìn theo hướng chỉ tay của lão Toán. Ma cỏ gì ở đây? Người khác có thể bị thần hồn nát thần tính, chẳng lẽ ngay cả lão Toán, người kiếm cơm bằng người chết, cũng bị ma quỷ hù dọa hay sao? Bao nhiêu năm bản thân ông Bá Thạch nằm giữa hàng trăm ngôi mộ, có khi nào thấy con ma con quỷ nào đâu. Ông Bá hít một hơi thật sâu, đi đến gần cái cửa sổ, đứng ngó nghiêng một lúc, rồi quay trở lại cắt khe khẽ: "Làm gì có ai? Có thấy ai đâu?" Lão Toán im lặng không nói gì. Ông Bá Thạch mở toang cửa chính, gọi mấy đứa gia nhân lên phụ giúp ông Toán. Còn bản thân ông thì kéo thằng Hợi ra góc nhà, chờ cho nó tỉnh lại. Lục tục cho đến gần sáng thì công việc cũng tạm xong. Lão Toán cầm tiền công rồi đi thẳng về nhà, có nói như thế nào cũng không chịu ở lại thêm nữa. Thằng Hợi tỉnh dậy, nhưng nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi cái gì cũng không nói. Nó chỉ ngồi trong góc nhà rồi khẽ ngân nga: "Bụng rạch toát, ngoài cửa sổ mắt căm hận, gió thổi vù vù, kẻ tiếp theo sẽ là ông." Cứ nói xong là nó lại cười phá lên khành khạch. Mặc dù câu nói của thằng Hợi không đầu không đuôi, thế nhưng người ngoài nghe thấy cũng đủ sởn gai ốc, huống chi là ông Bá Thạch. Vừa lo liệu đám tang cho con trai, vừa phải nghe thấy cái câu hát lặp đi lặp lại từ miệng của thằng nhỏ gia nhân, bản thân ông Bá Thạch cũng sinh lòng hoang mang. Ban đầu ông bực mình vì thằng nhóc bỗng dưng trở nên điên điên dại dại, nhưng khi nghe kỹ lời hát nó ngân nga trong miệng thì ông chợt giật mình. Vì rạch bụng mẹ con cô Trâm chỉ có hai cha con ông biết mà thôi. Nay thằng con của ông đã ngậm miệng là vĩnh viễn, thì làm sao thằng Hợi nó có thể biết được chứ. Thế là ông gọi người đến bắt thằng Hợi, đem nhốt vào gian nhà kho phía sau, không cho ăn uống gì. Lại nói đến đám tang của cậu Ấm Long khi đó, dân làng Thượng Cung kéo đến đông lắm. Thế nhưng người ta đến xem vì tò mò, chứ chẳng ai hơi đâu mà khóc thương cho một kẻ chết bất đắc kỳ tử. Nhất là khi lời đồn đại về cái chết của kẻ ấy có liên quan đến những câu chuyện quỷ dị, khiến cho lòng người hoang mang, sợ hãi. Đoàn đi tang vừa tiến đến gần khu nghĩa địa quen thuộc thì trời bỗng dưng tối sầm, một cơn mưa rào ập tới. Mấy người phụ kiên quan tài nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Con đường đất phía sau cơn mưa trở nên lầy lội khó đi, chiếc quan tài ì ạch lăn từng bước. Tiếng gào khóc của ông Bá Thạch, tiếng rù rì tụng kinh của các nhà sư hòa lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Đúng lúc đó, một người phụ khiêng quan tài chấp phải một hòn đá nằm chỏng chơ ở giữa đường. Thế là cả đám người mất thăng bằng, chiếc quan tài chồng chành rồi rơi thẳng xuống đất. Ông Bá Thạch gào thét lên đau đớn. Người làng Thượng Cung xúm lại giúp đưa quan tài lên cái đòn khiêng. Thế nhưng mà kỳ lạ ở một chỗ, dù có nhiều người nhưng cái quan tài vẫn không thể nào nhúc nhích được. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Vị sư già trụ trì ngôi chùa nhỏ ở làng lắc đầu chép miệng thở dài: "Chẳng biết lúc sống có tội nghiệp gì hay không, mà bây giờ đến chết rồi vẫn phải chịu khổ." Nói rồi sư cụ lần tràn hạt, lẩm bẩm niệm kinh. Trời sẩm tối cũng là lúc cơn mưa rào tạnh hẳn. Lúc này đoàn người đưa tang đã về gần hết rồi, chỉ còn mỗi ông Bá Thạch vài người phụ khiêng quan tài và đám gia nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net